cậu bé nhớ mang máng như vẫn luôn được Lý Sĩ Hiển dắt tay đi chơi khắp nơi. Và muốn ăn ở cửa hàng bán nến vàng mã, cách Trương.